Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Lư Đình gió bên tai. Gió lạnh úp mặt, từ Tống Vương Phủ đi ra, Vương Nghiêm nhưng trong lòng không một chút nào ung dung, Vương Sung nói ở trong đầu của hắn lăn qua lộn lại. Vương Nghiêm không phải không thừa nhận, ở tam tử Vương Sung trong chuyện này. Tự mình chỉ sợ là trách lầm hắn, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dễ, Vương Nghiêm vẫn cho là cái này nghịch tử thói cũ nảy mầm. Khắp nơi ở cho mình trêu chọc thị phi, nhưng chuyện ngày hôm nay, nếu như không phải Vương Sung nhắc nhở, Vương Nghiêm e sợ còn không biết, Tống Vương đã bởi vì chính mình cùng Diêu Quảng Dị sự tình sinh ra bất mãn. Vương Nghiêm là cái quân nhân thuần túy. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là hắn cái gì cũng không hiểu. Làm người thần kiêng kỵ nhất chính là, vì là thượng giả húy. Vì là thượng giả kỵ. Tống, Vương hai nhà mấy đời giao tình. Nếu như bởi vì chính mình không cẩn thận nói sai một câu nói mà biến thành cho bụi. Cái kia thật sự chính là tội quá lớn rồi. Bất quá, mặc dù như thế. Vương Nghiêm còn là rất khó hoàn toàn tin tưởng Vương Sung nói. Làm sao có khả năng? Diêu Quảng Dị ở thiết kế hãm hại ta. Vương Nghiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng thổn thức không ngớt. Vương Sung nói Diêu Quảng Dị đang hãm hại tự mình. Nhưng Vương Nghiêm vẫn là không quá tin tưởng. Hắn cùng Diêu Quảng Dị nhiều nhất chỉ là phổ phổ thông thông mới gặp mặt. Uống một lần rượu. Chỗ ngồi không có cái gì tán gẫu, Diêu Quảng Dị lại làm sao có khả năng hãm hại hắn. Chẳng lẽ nói uống lần rượu, mới gặp mặt chính là hãm hại. Vậy này cũng không tránh khỏi quá dễ dàng, quá hoang đường chứ. Vương Nghiêm lắc đầu một cái, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Chính đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một trận, lộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa rất xa từ trên đường cái truyền đến. Vương Nghiêm trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một thớt như rồng hắc mã chính hướng nơi này chạy nhanh đến. Phía trước nhưng là Vương Nghiêm Vương tướng quân. Trên lưng ngựa, một tên sau lưng xuyên cờ hắc nghiêm tướng quân. Xa xa quát lên, đúng vậy, chuyện gì? Vương Nghiêm ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt huy nghiêm, bộ binh có lệnh, tướng quân tức khắc trở về trụ sở. Hắc Nghiêm tướng quân mặt trầm như nước, dùng cổ tay, bắn ra một chỉ màu đỏ tiễn lệnh, sau đó không nói hai lời, quay đầu ngựa lại, xoay người đi vội vã, lộc cộc đát nhanh chóng biến mất ở trong gió. Vương Nghiêm đem cái kia màu đỏ tiễn lệnh chép ở trong tay. Khi thấy tiễn lệnh càng thêm gấp, hỏa, chữ, trong nháy mắt đổi sắc mặt, quân lệnh như núi đổ. Bộ binh điều lệnh trên cái này, hỏa, chữ, ý là hết sức khẩn cấp. Nói cách khác hắn ở nhận được tiễn lệnh chớp mắt, nhất định phải không ngừng không nghỉ, tức khắc chạy tới trụ sở. Chuyện thứ ba, Vương Nghiêm nhìn trong tay tiễn lệnh, trong lòng nổi lên vạn trượng sóng lớn. Hắn mới vừa vặn gặp Tống Vương, liền Tống Vương phủ bậc thang đều vẫn không có vượt qua. Liền thật sự nhận được bộ binh điều lệnh. Thời gian cùng Vương Sung nói không kém chút nào. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Vương Nghiêm thực tại bất minh bạch Vương Sung đến cùng là làm sao mà biết được. Vương Nghiêm nghi ngờ trong lòng hiện tại là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nặng, Diêu Quảng Dị, Vương Sung, trong này có quá nhiều bí ẩn. Hiện tại chỉ còn dư lại một chuyện cuối cùng. Vương Nghiêm trong lòng nói thầm. Nhớ tới Vương Sung nói lên cái này, lùi lại 50 dặm, sự tình. Người hồ xâm lấn sự tình ở của hắn trụ sở, đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Vương Nghiêm cũng không hiểu, tam tử Vương Sung tại sao muốn như vậy trịnh trọng yêu cầu mình gặp phải người hồ xâm lấn thời điểm. Lùi lại 50 dặm, chuyện này làm sao đều khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. Nếu là lúc trước, Vương Nghiêm tuyệt đối sẽ không coi là chuyện to tát. Thế nhưng hiện tại, Vương Nghiêm liền không thể không cẩn thận suy tư. Bất kể như thế nào, chờ đến Biên Thùy, tất cả liền tự nhiên cháy nhà ra mặt chuột. Đem tiễn lệnh thu vào trong lòng, Vương Nghiêm đi xuống Tống Vương phủ bậc thang, không có trở về Vương gia phủ đệ, mà là trực tiếp hướng tới trụ sở phương hướng mà đi. Trịnh Nguyên làm phản rồi. Cơ hồ là ở Vương Nghiêm rời đi đồng thời, Tống Vương bên trong phủ, Tống Vương sầm mặt lại, nói ra một cái khác, lật hoàn toàn khác biệt tới. Có một câu nói hắn không có thật lòng nói với Vương Nghiêm. Tống Vương trong phủ kỳ thực căn bản không có Vương Nghiêm cái kia phong thư. Nhưng này phong thư xác thực đưa đến Tống Vương phủ không thể nghi ngờ. Lại là một cái phản bội nương nhờ vào Tề Vương. Lão tổng quản sắc mặt cũng không tốt lắm. Vương Nghiêm thư đến Tống Vương phủ về sau, là bị Tống Vương dưới trướng một người tên là Trịnh Nguyên phụ tá mang đi. Khoảng thời gian này, đã có quá nhiều phản bội Tống Vương, nương nhờ vào Tề Vương, không nghi ngờ chút nào. Trịnh Nguyên cũng là một cái trong đó, đồ hỗn trướng, ta đợi bọn hắn không tệ, bọn họ nhưng đối với ta như vậy. Tống Vương siết chặt nắm đấm, sắc mặt tức giận không thôi, hắn tuyệt không phải tính cách đa nghi người. Thế nhưng hiện tại, Tề Vương khắp nơi khuyên bảo người đứng bên cạnh hắn. Người đứng bên cạnh hắn thấy tình thế không đúng, tới tấp phản bội, trước đây rất nhiều hắn phi thường tín nhiệm người, đều ném nương đến Tề Vương bên kia. Tình thế như vậy, không thể kìm được Tống Vương không nghi ngờ. Đáng tiếc Vương Nghiêm, Vương gia đối với ta trung thành tuyệt đối. Bây giờ nhìn lại, đối với việc này, ta là trách lầm hắn. Tống Vương trong lòng xấu hổ nói. Điện hạ không nên tự trách, Diêu Quảng Dị là Tề Vương tâm phúc, Vương Nghiêm vào lúc này cùng hắn ở Quảng Hạc lâu mật hội. Là ai hiểu sẽ sinh nghi, cũng không trách điện hạ. Bất quá, Vương gia có phải là thuần khiết, bây giờ nói câu nói này còn quá sớm. Vương, Diêu hai nhà đứa nhỏ tuy rằng ở tửu lâu xung đột, thế nhưng lẽ nào liền không thể là đang thi triển khổ nhục kế. Giấu đầu hở đuôi à? Điện hạ nên sẽ không quên năm đó Chu Sướng chuyện xưa chứ? Lão tổng quản mở miệng nói, không biến sắc chút nào. Vù, nghe được câu này, Tống Vương trong nháy mắt đổi sắc mặt. Chu Sướng việc là năm đó tiên đế thời gian chuyện xưa. Bởi vì chuyện này, trong triều đình không biết cách chức bao nhiêu quan chức, liền ngay cả phụ thân của Tống Vương. Năm đó già Tống Vương đều bị liên lụy, trong thiên lao ngồi xổm 3 tháng, kém chút không ra được. Tống Vương phủ một mạch, năm đó bởi vì chuyện này kém chút bị đoạt tước. Bởi vậy, Tống Vương ấn tượng rất sâu. Ngươi nói là, Tống Vương sắc mặt giật giật, nguyên lai triển khai lông mày lại nhíu lại, trầm tư không nói, lão nô cũng không nói gì. Điện hạ trạch tâm nhân hậu. Vương gia nếu như trung tâm nhất quán, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, thế nhưng điện hạ lại không thể không đề phòng. Dù sao, lòng người khó dò, nếu là vương gia đối với việc này bên trong quả thật bị oan uổng. Đến thời điểm điện hạ muốn thế nào bồi thường bọn họ cũng có thể. Nhưng bây giờ, còn chưa thích hợp vọng đoán kết luận. Lão tổng quản lạnh nhạt nói, Tống Vương trạch tâm nhân hậu. Thế nhưng làm như Tống Vương phủ lão quản gia, hầu hạ quá mấy vị điện hạ, hắn từng trải qua quá nhiều trên triều đình câu tâm đấu giác. Âm mưu quỷ kế, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Làm như Tống Vương phủ lão quản gia, hắn vĩnh viễn chỉ chung với Tống Vương lợi ích. Ha ha, nếu muốn biết chân tướng, này còn không dễ dàng. Tống Vương trầm mặc chốc lát, đột nhiên nở nụ cười. Điện hạ nói là Lư đại học sĩ. Lão tổng quản tựa hồ từ lâu đoán được. Lư đại học sĩ không phải là cùng Bảo Tuyên cùng đi Quảng Hạc lâu sao? Chuyện này tìm hắn hỏi một chút, lại biết rõ rành rành. Tống Vương trịnh trọng gật gật đầu, trên mặt hiện ra tôn kính vẻ mặt. Hắn đã chiếm được tin tức. Lư Đình đã chờ ở bên ngoài, tham kiến Tống Vương Điện Hạ. Chỉ chốc lát sau, một bóng người đi vào, Lư Đình một thân màu trắng văn sĩ trường bào, đối với phía trên cung điện Tống Vương, làm một lễ thật sâu. Lư học sĩ, nghe nói ngươi cũng đi Quảng Hạc lâu. Tống Vương nói, ở trong triều đường có một người hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi. Cái kia chính là Lư Đình, này không chỉ là bởi vì Lư Đình tính tình nắm chính, chắc chắn sẽ không phản bội hắn. Hơn nữa còn bởi vì Lư Đình đã từng cứu qua hắn mệnh. Vào lúc ấy, hắn còn không phải Tống Vương, cũng còn xa không có thân phận bây giờ địa vị. Bởi vì vì là một chuyện, hắn bị hoài nghi muốn mưu phản tạo phản, liên lụy vào phản đảng bên trong. Lúc đó, Cửu Công vừa lúc bị phái đi biên thùy, đối phó đột quyết Hán quốc. Lúc này chiến sự say sưa, căn bản tiên trường mạc cập, mà toàn bộ triều đình trên dưới, người người cảm thấy bất an. Căn bản không có người vì hắn nói chuyện, lúc này chỉ có vừa thăng nhâm đại học sĩ Lư Đình một người. Liều lĩnh làm tức giận tân hoàng, cùng bị ô nhiễm vì là loạn đảng nguy hiểm, căn cứ lý thẳng thắn can gián, thậm chí một đường truy đuổi tân hoàng đến hậu cung, lấy khoản sơ trụ. Kém chút đâm chết ở trong hậu cung, chính là bởi vì Lư Đình liều chết can gián, gây nên tân hoàng coi trọng, một lần nữa thẩm tra xử lý, Tống Vương mới tẩy thoát hiểm nghi, cứu lại một mạng. Chuyện này bởi vì phát sinh ở hậu cung, vì lẽ đó người biết không nhiều, mà Lư Đình cũng xưa nay tuyên dương, càng không có ở Tống Vương trước mặt nhắc tới quá. Tống Vương vẫn là làm lại hoàng nơi đó mới biết chuyện này. Từ nay về sau, đối với Lư Đình, Tống Vương đều cực kỳ kính trọng, cũng phi thường tình nguyện nghe ý kiến của hắn. Bảo Tuyên mời ta đi, không chỉ là đi tới, hơn nữa chính ở chỗ này gặp phải một kiện rất chuyện thú vị. Chuyện này, tước bên dưới biệt điện không hỏi, ta cũng là muốn nói. Lư Đình một mặt mỉm cười nói, ô, mau cùng bản vương nói một chút. Tống Vương trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên cũng hứng thú. Hắn biết rõ Lư Đình tính cách, có thể từ vị này danh dự đại học sĩ miệng bên trong nói ra thú tình, tuyệt đối không bình thường. Điện hạ hẳn phải biết vương gia huynh muội cùng công tử nhà họ Diêu Diêu Công ở Quảng Hạc lâu phát sinh xung đột chuyện chứ. Lư Đình cười nói, biết, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ Lư học sĩ nói sự tình cùng bọn hắn có quan hệ? Tống Vương hiếu kỳ nói, hắn bản ý là tìm Lư Đình tới hỏi Diêu Quảng Dị cùng Vương Nghiêm sự tình. Nhưng vào lúc này nghe Lư Đình nói hai nhà đứa nhỏ chuyện, ngược lại nhất thời đã quên chuyện này, Lư Đình cũng không ẩn giấu. Liền đem ở Quảng Hạc lâu bên ngoài nghe được hai huynh muội sự tình tỉ mỉ nói một lần, đặc biệt Vương Sung cùng Bảo Tuyên ở giữa đối thoại nói đặc biệt tỉ mỉ, cho tới Tống Vương quan tâm Vương Nghiêm bộ phận ngược lại là bị Lư Đình sơ lược. Tống Vương bắt đầu vẫn chỉ là rất hứng thú, cho rằng truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú bình thường đến nghe, thế nhưng sau đó nhưng hoàn toàn bị hấp dẫn. Nói như vậy Bảo Tuyên cũng đã phản bội đến Tề Vương nơi đó. Tống Vương sắc mặt lại khó coi không ít, bản ý là hỏi Vương Nghiêm sự tình, không nghĩ tới nhưng vô ý lại phát hiện một cái làm phản Bảo Tuyên. Đối với Tống Vương tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Ha ha, điện hạ nếu như là phiền lòng Bảo Tuyên sự tình, kỳ thực không cần phải, khoảng thời gian này làm phản điện hạ, Bảo Tuyên không là cái thứ nhất, cũng tuyệt không phải cái cuối cùng. Điện hạ cần gì phải vì chuyện như vậy phiền lòng? Lư Đình cười nhạt nói, đổ không hề giống Tống Vương như vậy phiền lòng. Cây đổ bầy khỉ tan, phải đi, chung quy không giữ được, lưu lại, chung quy không biết đi, những cái kia nương nhờ vào Tề Vương. Nếu như còn ở lại chỗ này, chung quy là kẻ gây họa, còn không bằng để bọn hắn rời đi. lại như cái kia vương gia tam công tử Vương Sung nói. Ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất, thi đấu còn không có kết thúc. Tống Vương Hà tất nhụt chí. Cái này cũng là ta lần này trở về, muốn đặc biệt đối với Tống Vương Điện Hạ nói. Điện Hạ bên người nhiều như vậy thuộc hạ. Theo ta nhìn, luận tầm mắt, kiến thức, phản chẳng bằng cái kia 15 tuổi Vương Sung. Nghe được Lư Đình, Tống Vương không khỏi nở nụ cười. Liền ngay cả bên cạnh sắc mặt căng thẳng lão tổng quản, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Đối với cái kia không chút đã từng quen biết thiếu niên có một chút hào cảm. Ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất. A, nói thật hay, nói thật hay. Lư học sĩ nói rất đúng. Nào chỉ là Bảo Tuyên những người này không bằng cái kia vương gia tam tử, liền ngay cả bản vương cũng kém xa tít tắp. Vương Nghiêm sinh ra một đứa con trai tốt a. Tống Vương nở nụ cười. Đối với vương gia cái kia người chưa từng gặp mặt, nhưng cũng diệu ngữ hàng loạt 15 tuổi thiếu niên đột nhiên có rất nhiều hào cảm. Ở hắn hiện tại này loại tình cảnh, cơ hồ ở chúng bạn xa lánh, nhưng có thể thêm một cái xem ra trẻ người non dạ đứa nhỏ nơi đó nghe được như vậy ủng hộ, lại không có so với này càng khiến người ta vui mừng. Một bên, nhìn thấy Tống Vương lộ ra miệng cười, Lư Đình trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hầu hạ Tống Vương nhiều năm, quá rõ ràng hắn tình cảnh bây giờ gian nan đến mức nào. Trong nội tâm, phi thường hy vọng hắn có thể bước qua cửa ải này. Ha ha, nói tới cái kia vương gia tam tử, Lư đại nhân tựa hồ đối với hắn yêu ái rất nhiều a. Tống Vương nhìn Lư Đình, đột nhiên cười nói, đúng vậy, Lư Đình cũng không kiêng kỵ, ngay trước mặt Tống Vương, thản nhiên thừa nhận, cái kia Vương Sung còn nhỏ tuổi, có như thế tầm mắt, kiến thức, thực tại là không đơn giản, đợi một thời gian, tất nhiên tiền đồ không thể đo lường. Hỏi vì là triều đình quang cổ đại thần cũng không nhất định. Tống Vương cùng vương gia xưa nay giao chưa? Vương gia gia kỳ lân tử. Tống Vương tương lai nhất định lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Này chẳng lẽ không phải thật đáng mừng sao? Lư đại nhân đối với cái kia vương gia huynh muội đánh giá lại cao như vậy. Tống Vương nhướng mày, thật sự ngoài ý muốn. Điện hạ, cái kia Vương Sung nếu như vẻn vẹn chỉ là nhìn thấu Bảo Tuyên ngụy trang, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là có mấy phần tinh danh trí. Người như thế tuy rằng ít ỏi, nhưng trong kinh thành cũng là vừa nắm một bó to. Hơn nữa, mặc dù không có chuyện này, nói vậy điện hạ trong lòng đối với Bảo Tuyên cũng có thể từ lâu khả nghi chứ. Lư Đình nói, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Tống Vương nhíu mày, đại vi là không rõ, mặc dù coi như cái kia vương gia huynh muội bởi vì Mã Chu sự tình hỏng rồi Diêu Quảng Dị cùng Vương Nghiêm gặp mặt, nhưng ta luôn cảm giác chuyện này tựa hồ không hề là đơn giản như vậy. Lư Đình trần chờ rất lâu mới mở miệng nói ra. Cái gì? Tống Vương sợ hãi cả kinh. Liền ngay cả bên cạnh khí tức như vực sâu lão tổng quản cũng nằm lông mày giống như thương lông. Mày dương lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lư Đình mặc dù không có nói rõ, nhưng liền ngay cả hắn cũng biết, nếu như hai huynh muội này là cố ý đi Quảng Hạc lâu phá hoại, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như đây là sự thực, cái kia Lư Đình đối với này hai huynh muội đánh giá vậy thì không có chút nào cao. Không chỉ không cao, trái lại thấp. Lư học sĩ, ngươi vì sao lại có cái cảm giác này? Tống Vương ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, Lư Đình nói tới chuyện này, hắn một mực là cho rằng tiểu hài tử chuyện. Thế nhưng vào lúc này, cảm giác nhưng hoàn toàn khác biệt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.